Thiên Ma lão tổ nhìn qua, bỗng nhiên phía dưới trận pháp mây mù tụ tập, bốn phương tám hướng trận pháp đột nhiên xuất hiện hơn 10 vòng xoáy. Sau đó, cơ hồ tất cả chung quanh vòng xoáy, từng đạo quang mang không ngừng xuất hiện. Trong chốc lát có vô số quang mang bắn về phía đám người Thiên Ma lão tổ. Thiên Ma lão tổ lần này đi tới cũng không có mang theo đại quân ma tộc, hơn nữa tự nhận bản thân che giấu rất sâu, thế nhưng lại không ngờ rằng những quang mang này lại vô cùng chuẩn xác bắn về phía bọn họ. Rất rõ ràng người ta đã sớm phát giác ra bọn họ. Mọi người cẩn thận. Thiên Ma lão tổ hét lớn một tiếng, lòng bàn tay tùy ý vỗ, lập tức có ngàn vạn đạo khí thế từ trong lòng bàn tay hắn đánh ra. Có nhật nguyệt tinh thần, có núi non song ngòi. Một trưởng này giống như ẩn chứa khí thế thiên địa, kể cả vạn vật. Ha ha ha. Một tiếng cười quỷ dị truyền ra, quang mang kia thoáng cái biến thành ngàn vạn đạo quang điểm nhỏ, từ bốn phương tám hướng lan tràn ra chung quanh. Hừ, đây là đại lưu ly quang, mọi người phải cẩn thận. Thời kỳ thượng cổ, Thiên Ma lão tổ đã giao thủ qua với lưu ly thần tôn, biết rõ năng lực của đại lưu ly quang tràn. Nhưng mà theo Thiên Ma lão tổ thấy, Giang Trần này cố ra vẻ huyền bí, dùng đại lưu ly quang chản này gây ra hỗn loạn, nhất định là muốn mê hoặc tai mắt bọn họ a. Nhưng mà cho dù là như vậy, Thiên Ma lão tổ cũng không dám lãnh đạm, liếc mắt nhìn những đồng bạn khác. Những người kia đều ngầm hiểu, nhanh chóng rửa sát vào Thiên Ma lão tổ. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Giang Trần cũng có cố kỵ, sợ hãi, nhất là Giang Trần lại đang thao túng đại lưu ly quang chản. Đây quả thực là tồn tại khó đối phó. Dù sao thời kỳ thượng cổ, cho dù là Thiên Ma lão tổ đối với đại lưu ly quang tràn cũng không có quá nhiều biện pháp. Giờ phút này ở cửa nhà Giang Trần, nhân số bọn họ cũng không chiếm ưu thế, bởi vậy không cần phải quá gượng ép. Thiên Ma lão tổ cười lạnh nói, tiểu tử này giả thần giả quỷ, chắc chắn có âm mưu gì đó. Chúng ta hôm nay quan sát cũng đủ rồi, lập tức rời khỏi, xuất lĩnh đại quân lại tới khiêu chiến. Tuy rằng là Thiên Ma nhất tộc, nhưng mà bọn họ không có tự tin mù quáng. Thiên Ma lão tổ vào thời khắc mấu chốt đầu óc vô cùng tỉnh táo, không có một chút ý định liều lĩnh nào. Thiên Ma độn quang được thúc giục, bỏ qua ngàn vạn đạo quang mang kia, muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là vào thời khắc này, đột nhiên hư không chung quanh xuất hiện chấn động quỷ dị, thần thức của Thiên Ma lão tổ vô cùng cường đại, lập tức phát giác được không ổn. Hắn quát, mọi người cẩn thận. Thế nhưng mà chờ tới khi hắn nói ra, trong khu vực cách bọn họ không tới 100 mét một đạo quang mang hoàn toàn không hề có chút dấu hiệu nào bắn ra. Đạo quang mang mạnh mẽ này giống như tới từ 9 tầng trời, giống như tới từ vị diện khác, sáng chói mắt, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Loại tốc độ, khí thế, uy thế này quả thực có thể tàn phá tất cả, xuyên thủng thiên địa. Trong khu vực không tới 100 mét kia, đột nhiên xuất hiện công kích đáng sợ như vậy. Cho dù là Thiên Ma nhất mạch cũng phải luống cuống tay chân. Thiên Ma lão tổ cơ hồ không chút do dự, thân thể lóe lên, khó khăn lắm mới tránh được đạo quang mang đáng sợ này. Lúc đạo quang mang này xẹt qua người, Thiên Ma lão tổ hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng mà đạo quang mang này mang tới, giống như là từ miệng thần Phật ngâm sướng, phán quyết tới từ chư thiên vậy. Cho dù hắn là Thiên Ma lão tổ, nếu như bị đạo quang mang này đánh trúng, dùng lực phòng ngự của hắn chỉ sợ cũng trực tiếp bị công phá, bị nghiền nát thành đống thịt vụn. Trong lòng còn sợ hãi, chỉ là lúc này bên tai hắn lại nghe thấy tiếng hét thảm. Thiên Ma lục tổ trước đó còn đang lớn lối kêu gào to nhất, dưới đạo công kích bất thình lình này, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đạo quang mang mạnh mẽ kia đã đánh vào trên người hắn. Một tiếng kêu thảm vang lên, quang mang mạnh mẽ nuốt hết thân thể Thiên Ma lục tổ. Thân thể và thần thức của Thiên Ma lục tổ cơ hồ trong nháy mắt này hoàn toàn bị phân giải thành hư vô, chỉ có một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thiên Ma lão tổ không nói hai lời, quyền cương khởi động, một quyền hung hăng đánh về phía nơi mà đạo quang mang mạnh mẽ kia phát ra. Chỉ là phiến hư không kia lúc này đã sớm không còn bất kỳ gợn sóng nào nữa, giống như đạo công kích kia xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Thiên Ma lão tổ liên tục công kích. Công kích cuồng bạo lập tức đem cơ hồ tất cả khu vực chung quanh bao phủ vào bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Ma lão tổ khẽ quát, nói, mấy người còn lại đâu dám dừng lại, nhao nhao độn theo Thiên Ma lão tổ, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi không trung Đông Duyên đảo. Một hơi thoát ra ngoài vài ngàn dặm, đám người Thiên Ma lão tổ mới dừng lại. Thiên Ma lão tổ âm trầm không thôi, ngực hơi có chút phập phồng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình che giấu tốt như vậy lại bị đối phương phát hiện ra. Đối phương thậm chí còn có năng lực giết chết đồng bạn hắn ngay trước mặt hắn. Thiên ma thất tổ từ thượng cổ tới nay không có một ai vẫn lạc. Lúc này bất quá chỉ đứng ở phía xa xa nhìn một chút trận pháp Đông Duyên đảo, không ngờ cũng mất mạng một người trong đó. Từ sau thiên ma thất tổ đã không còn đủ nữa. Thứ khó coi nhất chính là thiên ma lão tổ hắn tự mình xuất trận, lại bị đối phương tiêu diệt một gã đồng bọn ngay trước mắt. Chuyện này đối với thiên ma lão tổ hắn chẳng khác nào là một cái tát vào mặt. Đối với uy tín của hắn ở ma tộc, đây cũng là một loại đả kích. Đến bây giờ hắn còn có chút khó tin, đại lưu ly quang chẳng có bao nhiêu lợi hại hắn rõ ràng nhất. Cho nên hắn luôn cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Thế nhưng mà đạo công kích đáng sợ kia, uy lực đó căn bản không phải là uy lực mà đại lưu ly quang chẳng có thể phát huy ra. Đại lưu ly quang chẳng cũng không có lực công kích đáng sợ như vậy a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3525, ma tộc chấn kinh. Mấy tên lão tổ thiên ma nhất mạch khác cũng nhìn nhau, biểu lộ trên mặt vô cùng ngưng trọng. Đám người này rất rõ ràng, thiên ma lục tổ bị tập kích rồi vẫn lạc, đả kích đối với tâm lý bọn họ rất lớn. Lão tổ, xem ra dự đoán của chúng ta về tiểu tử kia vẫn chưa đủ a. Người mở miệng là thiên ma ngũ tổ, rất hiển nhiên một màn ngoài ý muốn vừa rồi đã đả kích tới lòng tin của thiên ma nhất mạch bọn họ. Thiên ma lão tổ khó chịu không thôi, lồng ngực như bị nghẹn lại, vẻ mặt dữ tợn nói, không ngờ tới trong tay tiểu tử này trừ đại lưu ly quang chản ra còn có pháp bảo công kích lợi hại hơn. Nhân tộc lợi hại vì cái gì? Không phải là bản thân tu sĩ nhân tộc bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Nhân tộc lợi hại ở chỗ trí tuệ của nhân tộc. Bọn họ biết luyện chế pháp bảo, biết luyện chế đan dược, biết khắc trận pháp, biết lợi dụng các loại điều kiện có lợi. Điểm này khác với ma tộc cường hãn, nhiều khi là dựa vào ưu thế huyết mạch của bản thân. Muốn nói lợi dụng điều kiện có lợi, ma tộc so với nhân tộc vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lão tổ, đạo quang mang quỷ dị kia chẳng lẽ không phải là đại lưu ly quang tràn phát ra hay sao? Tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc. Không phải, ngữ khí của thiên ma lão tổ lạnh lẽo không thôi, thời kỳ thượng cổ. Ta và Lưu Ly Thần Tôn đã giao thủ qua rất nhiều lần, đối với đại Lưu Ly Quang Chản này cũng coi như vô cùng quen thuộc. Diệu dụng của đại Lưu Ly Quang Chản rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không có năng lực đáng sợ như vậy. Nó có thể gia trì công kích khác, có thể dùng Lưu Ly Chi Quang công kích thần hồn, thậm chí là giam cầm thân thể, nhưng tuyệt đối không có lực công kích chính diện mạnh mẽ như vậy. Quả thực lý giải của Thiên Ma Lão Tổ đối với đại Lưu Ly Quang Chản vô cùng sâu. Cho nên hắn mới có nghi hoặc như vậy. Càng khiến cho hắn nghi hoặc hơn chính là người công kích kia rốt cuộc làm thế nào tới gần khu vực 100 mét quanh thân bọn họ. Dùng cường độ thần thức của thiên ma nhất mạch bọn họ, nào có thể để cho đối thủ đi tới khu vực 100 mét mà không phát giác ra được chứ. Coi như là lưu ly thần phụ cũng không có năng lượng ẩn nấp đáng sợ như vậy a. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như đối thủ có thể ẩn nấp tới vị trí cách ngươi 100 mét. Loại khoảng cách này đối với tu sĩ thần đạo mà nói, chính là sinh tử một đường a. Một khi để cho đối thủ tới gần phạm vi 100 mét chung quanh ngươi, ngươi lại không hề hay biết, đối phương thực sự có quá nhiều cách để công kích ngươi, thậm chí là lấy tính mạng của ngươi. Khoảng cách 100 mét, hoàn toàn là tiến vào tầm công kích sờ hờ cờ. Nhất là tu sĩ thần đạo, ngoài mấy ngàn mét cũng là tầm công kích chứ đừng nói chi là 100 mét. Khoảng cách 100 mét chỉ là một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể công kích được tới trên người đối phương. Trong lòng thiên ma lão tổ kinh nghi bất định, không hề nghi ngờ, công kích của Giang Trần đã làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan, nghi hoặc không thôi. Nhất là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Giang Trần càng làm cho thiên ma lão tổ có cảm giác thâm bất khả chắc. Tiểu tử này có lẽ so với lưu ly thần tôn thượng cổ còn khó giải quyết hơn a. Nhân tộc rốt cuộc là có chuyện gì? Yêu nghiệt nghịch thiên như vậy rốt cuộc là ở đâu xuất hiện? Trong lòng thiên ma lão tổ vô cùng phiền muộn, thời kỳ thượng cổ tốn sức như vậy lại bị dẫn vào trong phong ấn, cuối cùng sắp thành lại bại. Hiện tại lần nữa ngóc đầu trở lại, phát động ma kiếp lần hai, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng như trở bàn tay quét ngang thần uyên đại lục, đem nhân tộc triệt để đánh bại. Lại không ngờ rằng liên tục ngã ngửa trước mặt một người trẻ tuổi. Trước đó hắn còn cảm thấy đám người kim khiếu lão tổ quá mức vô năng, liên tục bị Giang Trần này đánh bại, đánh lén thành công. Hiện tại hắn mới biết được, không phải là đồng đạo ma tộc vô năng, mà là thủ đoạn của tiểu tử kia quá mức khoa trương. Điểm chết người nhất chính là tiểu tử kia gan dạ sáng suốt, kinh người như vậy, không ngờ ở trước mặt thiên ma lão tổ hắn còn dám liều lĩnh như thế. Không thể không nói tiểu tử này rất lớn mật, còn rất giảo hoạt. Trước đó hắn ta dùng đại lưu ly quang chản để mê hoặc thiên ma lão tổ, làm cho thiên ma lão tổ cho rằng đối phương muốn thi triển đại lưu ly quang chản trêu đùa bọn họ. Lại không ngờ rằng đại lưu ly quang chản này chỉ là mê hoặc tai mắt, sát chiêu công kích chính thức lại ở đằng sau. Đây quả thực là quanh năm đánh nhạn cuối cùng lại bị nhàn mổ mù mắt. Trở lại địa phương ma tộc đóng quân, cơ hồ tất cả tu sĩ ma tộc cũng cảm thấy giật mình. Sao mấy lão tổ thiên ma nhất mạch đi ra ngoài khi trở về lại thiếu một người? Nhìn thấy vẻ mặt thiên ma lão tổ tái nhợt, ai cũng không dám tiến lên đụng vào lò lửa này. Hiển nhiên trong đầu mọi người đều có suy đoán. Loại tình huống này cho dù là kim khiếu lão tổ có chút hà hê nhất cũng vô cùng thức thời, không có mở miệng châm chọc. Hắn rất rõ ràng, lúc này nếu như còn gây khó dễ cho thiên ma lão tổ, vậy chẳng khác nào là tự mình gây khó dễ cho mình. Ngay khi đại quân ma tộc chuẩn bị phát động công kích, lại gặp được đả kích như vậy, đối với sĩ khí của ma tộc quả thực là đả kích rất lớn. Cả cao thấp ma tộc trong lòng lúc này vô cùng phức tạp. Cũng may thiên ma lão tổ kịp thời điều chỉnh tâm lý, hiện tại đại quân ma tộc như tên đã lên dây, không thể không bắn. Nếu như bởi vì lần ngoài ý muốn này ngăn cản, bỏ kế hoạch tác chiến, đả kích đối với sĩ khí của ma tộc sẽ càng ngày càng lớn. Ma tộc là chủng tộc dũng mạnh, nhanh nhẹ, không sợ hãi. Nếu như quả thực bởi vì một lần đả kích này mà dậm chân tại chỗ, một khi ma tộc mất đi dũng khí tác chiến, mất đi sự sắc bén, như vậy ma tộc còn gì đáng sợ cơ chứ? Cho nên kế hoạch tấn công chẳng những không có kết thúc mà còn phải kiên quyết chấp hành. Chỉ là tấn công Đông Duyên đảo, vấn đề quan trọng là nên đối phó với Giang Trần như thế nào. Cơ hồ tất cả lão tổ ma tộc đều tụ tập vào một chỗ, thương thảo nên đối phó với Giang Trần như thế nào. Tất cả các mạch ma tộc có tất cả các thủ đoạn, có thể nói mỗi mạch đều có thủ đoạn đối phó với Giang Trần, nhưng mà những thủ đoạn này chưa hẳn đã hữu hiệu. Ví dụ như ảnh ma nhất mạch, bọn họ am hiểu ẩn nấp ám sát. Ví dụ như mộc ma nhất mạch, bọn họ am hiểu dụng độc. Nhưng mà trải qua một loại kinh nghiệm chứng minh, Giang Trần dường như đối với bất luận một mạch nào trong ma tộc đều có biện pháp đối phó. Đây mới là chỗ khiến cho người ta đau đầu nhất với Giang Trần này. Bởi vì kẻ này quá toàn năng, cho dù là tu sĩ nhân tộc cường đại nhất thượng cổ đối với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của các mạch ma tộc cũng thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi ứng phó. Chư vị, chúng ta đều là nòng cốt ma tộc, nếu như có ý kiến gì thì cứ nói. Chỉ cần thu phục được Đông Duyên đảo ta sẽ ghi nhớ công đầu. Thiên ma lão tổ nói một câu, ra vẻ rất là khiêm tốn. Nhưng mà tất cả các mạch ma tộc lại nhìn nhau. Đến bây giờ số ma tộc còn chưa chịu thiệt trong tay Giang Trần còn không nhiều lắm. Cho dù là thiên ma nhất mạch cũng đã chịu thiệt. Ở Vạn Uyên đảo, cho tới bây giờ ma tộc còn chưa giao thủ qua với Giang Trần chỉ có huyết ma và âm ma nhất mạch. Coi như bọn họ còn giữ được kỷ lục bất bại với Giang Trần. Nhưng mà âm ma nhất mạch có thạch sát lão tổ ở cương vực nhân loại, căn cứ vào tình báo, cũng đã bị Giang Trần tiếu sát. Cho nên nói, mạch chính thức không có nếm qua thiệt thòi trong tay Giang Trần cũng chỉ có huyết ma nhất mạch. Cho nên ánh mắt mọi người đều hữu ý vô tình nhìn qua huyết ma nhất mạch. Thực lực của huyết ma nhất mạch hiện tại được bảo tồn vô cùng tốt, tổng cộng có 4 gã huyết ma lão tổ. Thấy mọi người nhìn qua, trên mặt 4 vị lão tổ huyết ma nhất mạch khẽ nở nụ cười rụt rè. Người cầm đầu một thân mặc huyết bào, thân thể nhìn qua giống như là một đám ma huyết, khiến cho người ta có cảm giác trùng kích thị giác đáng sợ. Người này tên là Huyết Bồ lão tổ, chính là lão tổ cường hãn nhất huyết ma nhất mạch, một thân thực lực thậm chí so với kim khiếu lão tổ còn đáng sợ hơn, gần với thiên ma lão tổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3526, kiên trì lên trên không thể nghi ngờ, huyết ma nhất mạch là nhất mạch nhận được sự chờ mong của mọi người, được mọi người chú ý nhất. Trừ thiên ma nhất mạch ra, hiện tại không có mạch nào trong ma tộc có thể đánh đồng với huyết ma nhất mạch, thậm chí trong ma tộc, từ trước tới nay huyết ma nhất mạch đều là mạch có tư cách khiêu chiến quyền uy của thiên ma nhất mạch nhất. Đối với huyết ma nhất mạch, cho dù là thiên ma nhất mạch cũng phải kiêng kỵ ba phần. Thiên ma nhất mạch có ấn ký truyền thừa, nhưng mà huyết ma nhất mạch lại có lực lượng tín ngưỡng. Huyết ma nhất mạch này am hiểu nhất là ma hóa địch nhân, tẩy não địch nhân, khiến cho địch nhân trở thành tín đồ của huyết ma nhất mạch, trở thành tay sai của huyết ma nhất mạch. Tất cả các mạch khác trong ma tộc cũng không phải không có loại thủ đoạn này, ví dụ như yêu ma nhất mạch, ví dụ như âm ma nhất mạch, ví dụ như mộc ma nhất mạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể điều khiển đối thủ, làm cho đối thủ trở thành khôi lỗi ma tộc. Kể cả thiên ma nhất mạch cũng có loại năng lực này. Nhưng mà huyết ma nhất mạch thì khác. Huyết ma nhất mạch này điều khiển không chỉ đơn giản là điều khiển thân thể, mà còn thao túng linh hồn. Nói một cách khác, người bị thao túng, bọn họ cũng không có mất đi lý trí, cũng biết mình đang làm gì, nhưng bọn họ nguyện ý hiệu lực vì huyết ma nhất mạch. Điều khiển linh hồn so với điều khiển thân thể càng thêm cường hãn hơn. Điều khiển thân thể chỉ là một khôi lỗi, là máy móc chiến đấu A. Mà điều khiển linh hồn có thể khiến cho những linh hồn khôi lỗi này quỳ dạp đầu xuống đất với huyết ma nhất mạch, hoàn toàn trở thành tín đồ tử trung. Tựa như Thúy Hoa Hiên Chủ lúc trước, bị huyết quỷ ma đế điều khiển, thành tín đồ của huyết ma nhất mạch. Huyết quỷ ma đế chỉ là một ma đế A, mà huyết bồ lão tổ này lại là lão tổ cao nhất huyết ma nhất mạch. Một khi hắn thúc giục ma công, điều khiển tu sĩ nhân tộc càng có thể khiến cho cái khôi lỗi này cả đời không thoát ra khỏi điều khiển. Trừ thứ này ra, công pháp của huyết ma nhất mạch cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong chiến đấu, bất chi bất giác có thể ma hóa huyết mạch đối phương. Ngay cả thân thức cũng có thể bị ma hóa trong lúc bất chi bất giác. Thời kỳ thượng cổ, trừ những tu sĩ thập phần cường đại của nhân tộc ra, những tu sĩ bình thường không ít người chịu thiệt dưới tay huyết ma nhất mạch. Cuối cùng bị đồng hóa thành tay sai cho huyết ma nhất mạch, làm nhân tộc không thể không dùng quân pháp bất ly thân, chém giết. Loại thảm kịch này trong chiến đấu thượng cổ cũng xảy ra không ít. Có thể nói ở phương diện nhất định nào đó, huyết ma nhất mạch nếu như toàn lực ứng phó, lực phá hoại và lực thống trị thậm chí còn trên thiên ma nhất mạch. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn vào huyết ma nhất mạch. Huyết bồ lão tổ ung dung cười cười, nói, năng lực của huyết ma nhất mạch chúng ta tất cả mọi người biết rõ. Ai có thể đưa chúng ta vào Đông Duyên Đảo, hoặc là ai có thể phá hỏng phòng ngự của Đông Duyên Đảo. Huyết ma nhất mạch chúng ta cam đoan có thể khiến cho các tu sĩ trong Đông Duyên Đảo trở thành khôi lỗi của huyết ma nhất mạch chúng ta. Nhưng mà lúc công thành, huyết ma nhất mạch chúng ta cũng không quá mạnh ẽm. Đây là lời nói thực, chiến đấu trực diện, chuyện này vốn không phải là điểm mạnh của huyết ma nhất mạch. Muốn nói năng lực chiến đấu trực diện mạnh nhất không thể nghi ngờ là kim ma nhất mạch, cự ma nhất mạch, sau đó là dực ma nhất mạch. Sức chiến đấu của kim ma nhất mạch hiện tại có lẽ đã không còn đáng kể, dù sao chủ lực đã toàn quân bị diệt. Về phần cự ma nhất mạch, tuy rằng còn có một bộ phận chiến lực, nhưng mà sức chiến đấu cũng không còn dư mấy. Cũng có thể nói là, hai nhất mạch am hiểu công thành nhất trong ma tộc hiện tại đang giật gấu vá vai, khổ khổ không thôi. Kể cả dực ma nhất mạch, sức chiến đấu cũng không bằng lúc trước. Nhưng mà có người lại nói, huyết bồ lão tổ, người nào mà không biết huyết ma sát khí của huyết ma nhất mạch các ngươi vô cùng lợi hại. Nếu như các ngươi dùng huyết ma sát khí vây quanh Đông Duyên Đảo, tin rằng trận pháp cấm chế chung quanh Đông Duyên Đảo nhất định sẽ bị sát khí này ăn mòn. Đến lúc đó trận pháp tự nhiên sẽ chậm rãi mất đi hiệu lực. Đúng vậy a, huyết ma sát khí có lực ăn mòn vô địch. Nếu như có thể dùng huyết ma sát khí toàn lực vây công Đông Duyên Đảo, nhân tộc nhất định sẽ bại vong. Đây là điều tuyệt đối không cần phải lo lắng. Trong lòng thiên ma lão tổ khẽ động, cười nói, huyết bồ lão đệ, hôm nay 10 mạch ma tộc không còn nhiều mạch không chịu thiệt trong tay nhân tộc. Huyết ma nhất mạch coi như là mạch duy na ha sen. Thiên ma nhất mạch chúng ta mặc dù có chút hao tổn, nhưng mà căn cơ không dao động, cũng coi như một. Nếu như ngươi dùng huyết ma sát khí vây quanh Đông Duyên Đảo, thiên ma nhất mạch ta lại toàn diện công kích, dùng thiên ma âm vực công kích. Phòng ngự của Đông Duyên Đảo sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Vì sao thiên ma nhất mạch lại có thể trở thành hoàng tộc trong ma tộc? Tự nhiên bọn họ có bổn sự đặc biệt. 10 mạch ma tộc, 9 mạch khác năng lực đa số chỉ có 1. Nhưng mà năng lực của thiên ma nhất mạch là vô cùng toàn diện. Thiên ma nhất mạch này toàn diện ở các mặt. Ví dụ như sinh mệnh lực của thiên ma nhất mạch vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ như thiên ma nhất mạch có thiên ma ấn ký. Ví dụ như thiên ma nhất mạch có thiên ma công. công thủ đều vô cùng thần kỳ. Thậm chí thiên ma nhất mạch cho dù thần hồn nứt vỡ, chỉ cần có một ý niệm cũng có thể chậm rãi ngưng tụ thiên địa linh khí, lại lần nữa ngưng tụ thân thể, đoàn tụ thần hồn phục sinh. Có thể nói sự đáng sợ của thiên ma nhất mạch thể hiện ở toàn bộ các mặt. Lão tổ âm ma nhất mạch cũng cười nói, nếu như huyết bồ đạo huynh nguyện ý ra tay, âm ma nhất mạch ta nguyện ý điều khiển trăm vạn âm linh, công kích Đông Duyên đảo. Âm ma nhất mạch cũng đứng ra tỏ thái độ. Ba mạch này có thể nói là ba mạch trước mắt bảo tồn thực lực tương đối tốt trong ma tộc. Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả áp lực đều chuyển lên trên đầu huyết ma nhất mạch. Huyết bồ lão tổ kia có chút ảo não. Hắn cũng nhìn ra những người này đều thấy huyết ma nhất mạch hắn không thiệt quân, thiệt tướng, cho nên đều bức hiếp huyết ma nhất mạch bọn hắn ra tay. Dùng đại nghĩa lôi kéo bọn họ. Huyết bồ lão tổ hừ lạnh một tiếng, đây xem như là chư vị ép buộc hay sao? Có người cười nói, hôm nay vận mệnh ma tộc đã xuất hiện nguy cơ, nếu như huyết ma nhất mạch không có ra tay, Đông Duyên đảo này không thu đỡ cờ, sự thống trị của ma tộc cũng chỉ là mây bay mà thôi. Đúng vậy a, huyết bồ đạo huynh, trừ huyết ma nhất mạch các ngươi ra tay, những mạch khác cũng vô lực phát động tiến công với Đông Duyên đảo a. Kim ma và cự ma nhất mạch mất đi lực trùng kích, đối với năng lực công phá chính diện của ma tộc là một loại đả kích cực lớn. Cho nên lúc này muốn hạ Đông Duyên đảo, phải vận dụng biện pháp khác. Mấy lão tổ trong huyết ma nhất mạch lúc này tự nhiên mất hứng không thôi. Bọn họ cũng nhìn ra được, mấy mạch khác trong ma tộc quyết tâm muốn kéo huyết ma nhất mạch bọn họ ra tay. Huyết ma nhất mạch cũng không phải không thể ra tay vì ma tộc, mà là muốn vây quanh Đông Duyên đảo này thì phải tiêu hao khí huyết sát với số lượng tuyệt đối lớn bằng trời. Tứ đại lão tổ bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng miễn cưỡng vừa vặn làm được. Phải còn cùng thúc giục với đại quân huyết ma nhất mạch. Chuyện này tiêu hao đối với huyết ma nhất mạch tự nhiên vô cùng lớn. Mấu chốt nhất chính là, biển sương mù huyết sát này một khi tạo thành, lực ăn mòn tuy mạnh, nhưng mà huyết ma nhất mạch bỏ họ chẳng khác nào đừng ở tuyến đầu, tùy thời có khả năng đối mặt với công kích đến từ Đông Duyên đảo. Tuy rằng huyết sát ma khí trên lý luận có thể ăn mòn tất cả bảo vật, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là lý luận mà thôi. Tiểu tử Giang Trần kia yêu nghiệt như vậy, có lẽ huyết sát ma khí này đối với người ta cũng chưa chắc đã có tác dụng. Cho nên trong lòng huyết bồ lão tổ rất là không vui. Chỉ là dưới đại nghĩa thôi động, huyết ma nhất mạch dường như không còn đường lui. Nếu như tiếp tục kiên trì, chỉ sợ kết quả cũng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3527, hết sức căng thẳng huyết bồ lão tổ suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói. Muốn huyết ma nhất mạch ta ra tay cũng không phải là không thể. Nhưng mà chúng ta trước tiên phải ước định ba điều đã. Công đầu phải là của huyết ma nhất mạch chúng ta. Một khi công phá Đông Duyên đảo, bắt được tiểu tử Giang Trần kia, phải để cho huyết ma nhất mạch chúng ta ưu tiên chọn ba kiện chiến lợi phẩm. Ba kiện cũng quá khoa trương a. Có người lập tức đưa ra nghi vấn. Huyết bồ lão tổ cũng biết ba kiện là quá khoa trương. Hiện tại ai cũng biết trên người tiểu tử Giang Trần kia toàn thân đều là bảo vật, ai cũng muốn chiếm thành của mình. Ba kiện vốn cũng là giao giá trên trời, chờ mọi người ra giá mà thôi. Thiên ma lão tổ cười nhạt một tiếng, huyết bồ lão đệ, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn nha. Cũng không phải để cho một mình huyết ma nhất mạch các ngươi ra tay, ngươi đang dùng công phu sư tử ngoạm sao. Huyết bồ lão tổ cười ha ha, các ngươi muốn trâu kéo xe lại không để cho trâu ăn no cỏ. Vậy làm sao có thể kéo được? Thiên ma lão tổ trầm giọng nói, cho ngươi ưu tiên lựa chọn một kiện, xem như ban thưởng, thế nào? Một kiện quá ít. Huyết bồ lão tổ lắc đầu, phải biết rằng Đông Duyên đảo này lớn như vậy, muốn khống chế cả Đông Duyên đảo, còn phải sinh ra đủ lực ăn mòn, ít nhất phải tứ đại lão tổ chúng ta đồng loạt ra tay. Loại nguy hiểm này mọi người cũng có thể hiểu được a. Ưu tiên lựa chọn một kiện đã là ưu thế rất lớn. Huyết bồ lão đệ, đồng đảo các mạch người ta tới vạn uyên đảo, ban thưởng gì cũng không có mà đã có hy sinh, ngươi không cảm thấy mình làm như vậy là hơi quá hay sao? Thiên ma lão tổ lạnh nhạt nói. Huyết bồ lão tổ cười khặc khặc quái dị nói, thứ cho ta nói thẳng, tất cả đồng đảo các mạch đi vào vạn uyên đảo trước chẳng lẽ thực sự không có tư tâm hay sao? Không muốn kiếm một chén canh trước hay sao? Có một số việc nói toạc ra không đáng tiền, quả thực. Những mạch ma tộc đến vạn uyên đảo trước kỳ thực cũng muốn uống nước đầu mà thôi. Hừ, Huyết Bồ lão nhân, lời này của ngươi có ý gì? Kim Khiếu lão tổ nghe xong lời này lập tức không hài lòng. Chỗ đau của Kim Ma nhất mạch bọn họ không thể nghi ngờ đã bị Huyết Bồ lão tổ đụng trúng. Huyết Bồ lão tổ ai cũng không sợ, nhưng mà đối với loại lão tổ có tính khí táo bạo như Kim Khiếu lão tổ vẫn có vài phần kiêng kỵ. Dù sao Kim Ma nhất mạch mạnh mẽ, nếu như thực sự liều mạng, tuy rằng Huyết Bồ lão tổ tự nhân mình hơn đối phương nửa chù, nhưng cũng chưa chắc đã có thể làm gì được đối phương. Vạn nhất đối phương điên lên, gây bất lợi với Kim Ma nhất mạch bọn họ, chuyện này cũng đủ làm cho hắn đau đầu. Dù sao Kim Ma nhất mạch hiện tại chân trần không sợ đi giày a. Hắc hắc, lão Kim, ngươi đừng kích động. Ta chưa nói tới ngươi. Dùng sự hy sinh của Kim Ma nhất mạch các ngươi, ngươi muốn ưu tiên chọn lựa trước một kiện bảo vật ta cũng không phản đối. Huyết Bồ lão tổ cũng là người thông minh, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, lại kéo đối phương về phía mình, lôi kéo Kim Khiếu lão tổ. Quả nhiên lời vừa nói ra, Kim Khiếu lão tổ cũng khẽ giật mình, vẻ mặt lập tức phức tạp, trừng mắt nhìn Thiên Ma lão tổ. Hiển nhiên hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như Thiên Ma lão tổ không đáp ứng với Kim Khiếu lão tổ, chỉ sợ cửa ải này cũng không qua được. Thiên Ma lão tổ thấy Huyết Bồ lão tổ giảo hoạt như vậy trong lòng cũng thầm mắng, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thuận thế cười cười, tốt, vậy cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Kim Khiếu đạo hữu, Huyết Bồ đạo hữu, các ngươi đều có một lần ưu tiên. Huyết Bồ đạo hữu, ngươi vừa rồi chủ động đem một lần cơ hội nhường cho Kim Khiếu đạo hữu, quả thực là một hành động rất tốt a. Đoàn kết ma tộc chúng ta, chuyện này nên phát huy nhiều hơn, không cần tiếp tục tranh luận tranh cãi nữa, nếu không khó tránh khỏi khiến cho mọi người lạnh lẽo trong lòng. Thiên Ma lão tổ giải quyết mọi chuyện dứt khoát, hắn biết rõ nếu như tiếp tục cũng chỉ tốn nước miếng, sẽ chỉ làm cho cục diện ngày càng phức tạp hơn mà thôi. Lúc này nhất định phải giải quyết dứt khoát, định đại cục. Bằng không thì ai cũng đứng ra yêu cầu ưu tiên chọn chiến lợi phẩm, như vậy không phải vô cùng lộn xộn sao? Thiên Ma lão tổ ra vẻ tiêu sái như vậy cũng khiến cho Huyết Bồ lão tổ cực kỳ phiền muộn. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Huyết Ma nhất mạch bọn hắn, hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục có kè mặc cả, chỉ sợ Huyết Ma nhất mạch sẽ khiến cho mọi người tức giận. Hắn lập tức thở dài nói, để cho Kim Ma nhất mạch ưu tiên chọn lựa, lão phu ta nguyện ý. Kim Ma nhất mạch vất vả, công lao lớn, mà Kim Khiếu đạo hữu cũng là người mà ta luôn bội phục. Đã kiếm không được chỗ tốt, lôi kéo Kim Khiếu lão tổ một chút cũng tốt. Dù sao Kim Ma nhất mạch cũng đã mất đi sức chiến đấu. Kim Khiếu lão tổ này nếu như có thể đứng bên Huyết Ma nhất mạch bọn hắn, chuyện này đối với Huyết Ma nhất mạch là trợ giúp rất lớn. Thiên Ma lão tổ có chút thâm ý nhìn qua Huyết Bồ lão tổ, lạnh nhạt cười cười, tốt, cứ quyết định như u vậy đi. Huyết Ma nhất mạch vận dụng huyết sát sương mù, vây quanh Đông Duyên đảo. Thiên Ma nhất mạch chúng ta thúc giục Thiên Ma âm vực, công kích tu sĩ Đông Duyên đảo. Âm Ma nhất mạch chỉ huy trăm vạn âm ma, công kích trận pháp Đông Duyên đảo. Các mạch khác thì phụ trách áp trận, chờ đợi điều động, tùy thời gấp rút tiếp viện. Phương án tác chiến không đổi, nhưng mà kế hoạch tác chiến lại hơi thay đổi một chút. Sáng sớm ngày mai đại quân tiếp cận, phá Đông Duyên đảo. Cơ hồ tất cả lão tổ các mạch ma tộc nhao nhao đứng lên. Mặc kệ trong ma tộc có bao nhiêu khập khiếng, lục đục thế nào, nhưng mà đối phó với nhân tộc thì tâm tư của tất cả mọi người lại giống nhau. Trong Đông Duyên đảo, Giang Trần đã trở lại. Đánh lén Thiên Ma nhất mạch tiêu diệt một lão tổ Thiên Ma nhất mạch, tuy rằng khiến cho Giang Trần nhìn rõ thực lực Thiên Ma nhất mạch, cũng có nhận thức đúng đắn, nhưng mà Giang Trần cũng biết, ma tộc chỉ sợ sẽ thực sự tấn công Đông Duyên đảo. Cũng may Đông Duyên đảo hiện tại cũng coi như binh hùng tướng mạnh, hơn nửa phòng ngự trên đảo có lẽ có thể chống chịu được. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay Thái Tuế Bạch Hổ đã đột phá thần đạo tứ trọng, mà Long Tiểu Huyền cũng đã đột phá thần đạo ngũ trọng. Bởi vậy tứ đại chân linh đồng thời tiến vào thần đạo trung giai, có thể bắt đầu diễn luyện đại trận tứ đại thần thu. Trận pháp này so với điều khiển lĩnh vực trước kia càng thêm mạnh mẽ. Nếu như trận pháp tứ đại thần thú chân linh này thành thạo, cho dù là vây khốn tu sĩ thần đạo cao giai cũng có khả năng bắt được đối thủ. Giang Trần phỏng đoán, trong ma tộc có lẽ cũng chỉ có một Thiên Ma lão tổ là thần đạo cao giai, tu sĩ khác nhiều lắm chỉ tiếp cận thần đạo cao giai mà thôi. Khi ma tộc tụ tập, Giang Trần cũng triệu tập cơ hồ tất cả tu sĩ Đông Duyên đảo. Chư vị, Hiện tại đại quân ma tộc đã cách Đông Duyên đảo không xa. Chuyện quyết chiến với ma tộc đã không thể nào tránh né. Những ngày này thực lực mọi người cũng được tăng lên. Mà từng lần giao chiến với ma tộc, kinh nghiệm xương máu đã nói cho chúng ta biết ma tộc không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Chúng ta có thể dựa vào trận pháp Đông Duyên đảo, tin rằng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Lúc này sĩ khí rất quan trọng, Giang Trần phải động viên mọi người. Mọi người thấy một người trẻ tuổi như Giang Trần đối mặt với ma tộc cũng có thể biểu hiện khí chất ngang nhiên không sợ chết. Những lão gia hỏa như bọn họ ai mà tuổi không lớn hơn Giang Trần cơ chứ? Lúc này bọn họ còn có thể nói ra lời nói bàn lùi hay sao? Hà Thiên Trạch nhếch miệng cười quái dị, đến đây đi ma tộc, vừa vặn lĩnh giáo ma tộc có bao nhiêu phân lượng. Trận chiến thượng cổ ta không có có tham dự thật tốt, lần này vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua. Trận chiến thượng cổ Hà Thiên Trạch với tư cách là người Lưu Ly thần tôn tín nhiệm nhất, là thủ hộ giả truyền thừa, sớm được bảo vệ, không có tham chiến. Lần này rốt cuộc cơ hội của hắn đã tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3528, trước giờ quyết chiến lão kim phệ kim thử nhất tộc của ngươi bây giờ có bao nhiêu người có thể chiến? Giang Trần hỏi một mình phệ kim thử vương. Trần thiếu, quyết chiến với ma tộc sao? Phệ kim thử vương hai mắt sáng lên, hỏi. Trải qua từng lần lột xác không ngừng, khí chất của phệ kim thử vương cũng hoàn toàn biến đổi. Trước đó phệ kim thử vương là người đứng đầu tộc đàn luôn sợ hãi rụt rè, nhát như thỏ. Mà bây giờ khí chất trên người phệ kim thử vương đã rất có khí thế, ngay cả ném vào cùng một chỗ với tứ đại thần thú chân linh cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Phệ kim thử vương rốt cuộc tìm được phong phạm của phệ kim vương thử thượng cổ. Quyết chiến đã không thể tránh né, nhưng mà phệ kim thử nhất tộc các ngươi là kỳ binh, ta phải hiểu rõ thực lực của các ngươi hiện tại. Giang Trần nghiêm mặt nói. Hắc hắc, yên tâm đi, để cho phệ kim thử nhất tộc chúng ta đổ máu với ma tộc, vậy nhất định là không được. Nhưng mà quấy rối, đánh lén, làm loạn trận tuyến đối phương, tuyệt đối không thành vấn đề. Phệ kim thử vương liếm liếm đầu lưỡi, biểu lộ ra sự nhanh nhẹn, dũng mãnh của mình. Trên người phệ kim thử vương hiếm khi nhìn thấy loại khí chất khát máu như vậy. Giang Trần cười nói, phệ kim thử nhất tộc các ngươi chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể không ngừng tiến hóa. Lần chiến đấu này đối với việc tiến hóa của phệ kim thử nhất tộc các ngươi có trợ giúp rất lớn. Trận chiến này có lẽ có rất nhiều hy sinh, nhưng mà phệ kim thử còn sống sẽ mang tới cho nhất tộc các ngươi chính thức đi vào phệ kim vương thử nhất mạch thượng cổ, đi vào thời đại huy hoàng thượng cổ, ngươi có tin không? Phệ kim thử vương vội nói, đương nhiên là tin, trên thực tế ta đã thức tỉnh một ít trí nhớ truyền thừa từ phệ kim vương thử. Bất kể là huyết mạch hay là linh hồn tơ uyển thừa cũng đã tiến hóa thành phệ kim vương thử. Hiện tại chỉ đợi tới lúc ta dẫn cả tộc đàn cùng lột xác mà thôi. Loại suy nghĩ này chứng minh mạch suy nghĩ của phệ kim thử nhất tộc là đúng. Giang Trần gật đầu nói, trận chiến này ma tộc tất sẽ dùng các loại thủ đoạn, toàn lực công kích Đông Duyên đảo. Theo ta phỏng đoán, thủ đoạn các mạch ma tộc ta cũng đã chứng kiến, cơ bản cũng đã giao thủ qua. Mạch không có chính diện giao thủ qua chỉ có huyết ma nhất mạch và âm ma nhất mạch. Đúng rồi, có là có thể coi là thiên ma nhất mạch. Trong đó huyết ma nhất mạch rất có thể là chủ lực tới đánh chiếm Đông Duyên đảo lần này. Huyết ma nhất mạch, phệ kim thử vương sững sờ, là nhất mạch của huyết quỷ ma đế ban đầu ở xích đỉnh trung vực kia hay sao? Đúng vậy, nhưng mà hiện tại xem ra, một chút tu vi của huyết quỷ ma đế này ăn bản không đủ dùng. Lần này huyết ma nhất mạch tới đây nhất định là chủ lực của huyết ma nhất mạch, là tinh hoa chân chính. Mặc kệ, Trần Thiếu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Có cần phệ kim thử nhất mạch chúng ta đối phó với huyết ma nhất mạch hay không? Không. Huyết mạch của huyết ma nhất mạch có lực ăn mòn quá mạnh mẽ, ngươi không sợ, nhưng mà tử tôn của ngươi chưa hẳn đã chịu đựng được khí huyết sát của bọn chúng. Cho nên ngươi nên chú ý nghe ta chỉ huy. Đánh lén hậu phương của ma tộc mới là thỏa đáng. Hiện tại phệ kim thử nhất tộc là kỳ binh của Giang Trần. Giang Trần phải đem chi kỳ binh này dùng thật tốt, mới có thể đem cán cân chiến thắng nghiêng về phía nhân tộc. Tử thủ Đông Duyên đảo tuyệt đối không thể có tiến đồ. Nếu như cho Giang Trần 10 năm 8 năm nữa, thực lực của Giang Trần và tứ đại thần thú lại đề thăng một cấp độ, hơn nữa lại thêm tu sĩ nhân tộc không ngừng đề thăng. Đến lúc đó thực lực ma tộc và nhân tộc không sai biệt lắm, thậm chí khoảng cách còn không ngừng giảm bớt, thậm chí còn có thể đuổi kịp ma tộc. Như vậy mà nói, ma tộc triệt để không còn gì đáng lo. Hiện tại thiên ma lão tổ kia cũng rất hiển nhiên đã phát giác ra được điểm này, cho nên mới không để cho đám người Giang Trần có thời sớm phát động ma chiến. Sau khi phân phó nhiệm vụ cho phệ kim thử nhất tộc xong, Giang Trần lại một mình gọi tới tứ đại thần thú chân linh. Tứ đại thần thú chân linh mấy ngày nay luôn diễn luyện trận pháp mà Giang Trần truyền thụ cho bọn họ. Trận pháp tứ đại chân linh này không bàn mà hợp với quỹ đạo vận hành chư thiên. Tuy rằng còn chưa đạt tới mức độ diễn hóa chư thiên, nhưng mà đã có thể hướng về phương hướng đó. Hiện tại tứ đại thần thú chân linh đều là thần đạo trung giai. Cho dù là một mình công kích bọn họ cũng không sợ lão tổ ma tộc. Trừ loại lão tổ đỉnh cấp như thiên ma lão tổ ra, những thần ma khác chưa chắc đã làm gì được tứ đại chân linh. Nói một cách khác, tứ đại chân linh kỳ thực cũng đã có năng lực tự mình đảm đương một phía. Chỉ là Giang Trần cũng không hy vọng bọn họ đơn đả độc đấu. Nguy hiểm khi đơn đả độc đấu lớn hơn một chút. Bất luận chủng tộc gì, cho dù là huyết mạch tứ đại chân linh cũng không cần phải đơn đả độc đấu với ma tộc. Giao chiến với ma tộc, nhất định phải lợi dụng tốt ưu thế của bản thân. Ưu thế lớn nhất của tứ đại chân linh chính là bọn họ liên thủ. Ưu thế liên thủ của bọn họ tuyệt đối là gấp bội, thậm chí là tăng lên gấp bội. Mấy ngày nay diễn luyện trận pháp này cũng làm cho tứ đại chân linh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng, trận pháp này quả thực đối với sức chiến đấu của bọn họ đã tăng lên rất lớn. Trần Thiếu, ma chiến sắp mở ra, lần này có thể thống khoái chiến một trận không? Long Tiểu Huyền mở miệng hỏi. Trận chiến này sẽ vô cùng gian nan, chưa hẳn có thể chiến đấu thống khoái, nhưng mà cơ hội vẫn có. Các ngươi vẫn cùng ta một chỗ, được chứ? Cùng chiến đấu với Giang Trần, luôn là một chuyện vô cùng hưởng thụ. Tứ đại chân linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giang Trần đem phỏng đoán của mình nói ra một lần. Long Tiểu Huyền lại khinh thường nói, huyết ma nhất mạch có huyết sát chi khí lợi hại. Bất quá huyết mạch của tứ đại thần thú chúng ta tuyệt đối không tới mức bị huyết mạch ma tộc ăn mòn. Điểm này cứ yên tâm đi. Huyết mạch tứ đại thần thú là huyết mạch chí cao, khả năng bị ăn mòn quả thực rất thấp. Giang Trần cười nói, đây chỉ là một loại phỏng đoán của ta. Có lẽ lần này thiên ma nhất mạch sẽ đích thân chủ trì tấn công cũng không biết chừng. Chúng ta phải chuẩn bị tốt kế sách ứng phó. Hắc hắc, chuyện định phương thức chiến đấu, chiến thuật cứ giao cho Trần Thiếu. Chúng ta theo ngươi lăn lộn a. Thái Tuế Bạch Hổ vô cùng dứt khoát nói. Sau đó, Giang Trần còn gọi Hạ Thiên Trạch và An Già Diệp tới, kiên nhẫn dặn dò một phen. Trận chiến này rất quan trọng, Giang Trần phải chú ý tới mỗi một chi tiết, dù là nhỏ nhất. Nhìn qua bóng đêm dần dần biến mất, ánh dạng đông dần dần tới, Giang Trần mở miệng quát một tiếng, chư vị đồng đạo trong Đông Duyên Đảo, sau lưng chúng ta là cương vực nhân loại. Đông Duyên Đảo này là một bức bình chứng cuối cùng của cương vực nhân loại. Chúng ta phải chống cự ma tộc, không thể để cho ma tộc lần nữa trà đạp gia viên của chúng ta. Không thể để cho con cháu đời sau chúng ta làm nô lệ cho ma tộc. Trần Thiếu, chúng ta đã chuẩn bị tốt, tử chiến A. Tiếng hô cùng một nhịp như muốn phá vỡ mây xanh. Giang Trần vô cùng hài lòng, nói, chư vị, dưới sự dẫn dắt của Hạ Thiên Trạch và An Già Diệp sẽ giữ vững các vị trí hiểm yếu của trận pháp Đông Duyên Đảo. Ta sẽ chọn cơ hội tập kích ma tộc bất ngờ, quấy rối bọn chúng, làm cho bọn chúng không thể nào chuyên tâm công kích Đông Duyên Đảo. Tìm được cơ hội sẽ lần nữa xuống tay, tiêu diệt lực lượng ma tộc. Mọi người nhất định phải chú ý, ma tộc lúc này còn xa không bằng thời thượng cổ, thực lực không bằng một nửa. Hơn nữa chí ít có 1/3 lão tổ ma tộc đã vẫn lạc. Thực lực bọn họ càng không bằng lúc trước, chúng ta hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3529, bắt đầu công kích. Ánh nắng ban mai đã chiếu rọi, đại quân ma tộc rốt cuộc cũng phát động, giống như là châu chấu. Ma vân cuồn cuộn kéo tới không trung Đông Duyên Đảo. 10 mạch ma tộc khí thế xâm nghiêm, đem 4 phương 8 hướng hải vực Đông Duyên Đảo vây kín. Nhìn loại bố cục này của ma tộc, rõ ràng đã có chủ ý từ trước, cấp độ rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều. Lục đại ma tổ của thiên ma nhất mạch lúc này đã học khôn. Đại quân vừa tới, bọn họ lập tức bố trí thiên ma lĩnh vực, trước tiên cố thủ tốt trận doanh của mình. Thiên ma lĩnh vực được bố trí, có thể tránh cho Giang Trần thừa dịp loạn mà lần nữa công kích tới. Giang Trần quả thực đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát động tĩnh của ma tộc, quả thực cũng đang tìm thời cơ chuẩn bị đánh lén ma tộc. Nhưng mà nhìn thấy thiên ma nhất mạch chuẩn bị, hắn biết rõ cơ hội của mình không nhiều lắm. Muốn đánh lén ma tộc phải đánh khi đối phương chưa kịp dừng chân ổn định, nhất định phải công phá thiên ma lĩnh vực. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, hiển nhiên thực lực của hắn còn chưa đạt tới. Nếu như bây giờ Giang Trần là thần đạo nhất trọng, thì hắn nhất định sẽ không chút kiêng kỵ, có thể trực tiếp xông vào trận doanh ma tộc, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, hoàn toàn không cần cố kỵ. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ là thần đạo ngũ trọng, cách thần đạo nhất trọng còn một khoảng chênh lệch rất lớn. Nhìn một hồi, Giang Trần tự nhận thấy không có bao nhiêu cơ hội, hắn cũng ẩn nhẫn không lộ diện, tiềm phục tại chỗ tối, kiên nhẫn quan sát. Hắn cũng muốn nhìn xem ma tộc rốt cuộc định làm trò gì. Bên ma tộc, dưới sự yểm hộ của thiên ma lĩnh vực, tứ đại lão tổ của huyết ma nhất mạch mang theo tu sĩ huyết ma nhất mạch bắt đầu triển khai công việc. Huyết ma nhất mạch này bắt đầu bố trí trên không trung Đông Duyên đảo. Bố trí biển sương mù huyết sát này kỳ thực độ khó không lớn. Nhưng mà muốn khống chế Đông Duyên đảo to lớn như vậy cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm.